Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Và đến với Bụi Phố buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An rất buồn khi mà đọc xong tập 2 để gửi tới cho quý vị, bởi vì nội dung của nó rất là buồn quý vị ạ. Cô gái tên là Hải Đường của chúng ta sẽ bị bán vào ổ chứa và cuộc sống của cô ấy vô cùng là khó khăn và vất vả. Cô ấy ép mình phải cố gắng và mạnh mẽ lên, nghĩ đến bố mẹ đã mất và cô ấy đã có thể cố gắng để vượt qua được giai đoạn này. Nhưng mà cuộc đời cô ấy quá là bất hạnh, không biết được rằng là có ai giúp đỡ cô ấy không, có ai cứu giúp cô ấy không. Và câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe và đừng rơi nước mắt nhé, bởi vì nội dung của nó vô cùng xúc động. Và không để quý vị đợi chờ lâu hơn nữa, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung của tập 2 bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của Tâm An. Máy bay đáp xuống Hồng Kông, người đón chúng tôi là một người phụ nữ cao to, khuôn mặt trông rất ghê gớm. Đứng nhìn hai cô gái kia đi theo một người khác, còn bà đó chọn tôi và Trinh. Hai đứa, quay một vòng cho tao xem nào. Tôi và Trinh ngơ ngác nhìn nhau. Trinh tò mò lên tiếng hỏi, công việc của chúng tôi là gì? Phải nói cho chúng tôi biết chứ. Thì cứ đi đi, rồi sẽ biết thôi. Nói cứ còn cãi. Chúng tôi cần biết rõ công việc hiện tại chúng tôi làm là gì. Tao nói là lên xe. Bà ta cho người đàn ông kéo hai chúng tôi lên xe. Chúng tôi vừa lên xe nhìn nhau, cũng chẳng hiểu có điều gì đó bất thường xảy ra. Người đàn bà đó lên tiếng, tao tên là Kim, từ bây giờ tao là chủ nhân của chúng mày. Việc làm của chúng mày rất đơn giản thôi, chỉ có việc ăn nằm và sung sướng. Chúng tôi muốn gọi cho người môi giới. Muộn rồi, nó đã bán hai đứa mày. Yên tâm, đàn ông ở đây rất thích những cô gái nhỏ bé như hai đứa mày. Chịu khó tiếp khách, bao giờ đủ tiền tao cho chuộc thân. Thả bọn tôi ra. Các người, lũ các người đang vi phạm pháp luật. Vi phạm cái gì? Cái con điền này. Pháp luật ở đây là tao. Bọn mày hiểu chưa? Biết thân biết phận ấy, thì câm mồm. Trình sợ phát khóc. Họ chở chúng tôi đến một căn nhà. Vừa xuống xe, tôi kéo Trinh chạy, bọn họ tóm tóc của chúng tôi và kéo hai đứa lại. Đánh, đánh chết chúng nó đi, mất dạy. Cứ như vậy hai đứa chúng tôi ôm lấy nhau, bọn họ cứ đạp vào mặt và người, cho tới khi hai chúng tôi nằm bất động. Họ kéo tóc và áo chúng tôi như những con vật vô hồn, như thể chúng tôi không biết đau đớn là gì. Chúng tôi bị nhốt trong phòng tối, bị bỏ đói 3 ngày. Tôi và Trinh vừa đói vừa lạnh, đến mức Trinh không thể nào chịu được. Hải Đường, chị đau quá, chị đói. Chị phải cố gắng lên, em cũng đói lắm, em cũng đau. Nhưng đây chính là ổ mại dâm chị à. Làm sao đây em, chị sợ lắm, chị nhớ nhà lắm. Bây giờ phải chịu thôi. Em cũng mệt. Em sốt rồi đây này. Bà Kim lúc này mở cửa bước vào quát lớn. Hai con chó kia còn muốn chạy không? Ngoan mà tiếp khách. Dạo này tao đang đông khách lắm. Đừng có để tao điên lên. Hai đứa mày ngoan thì cái gì cũng có. Nghe chưa? Trình lên tiếng cầu xin bà ta. Nhưng mà tôi đói. Cho tôi ăn đi. Có chịu tiếp khách không? Cơm hải sản đồ ngon có nhiều lắm. Biết đâu gặp phải khách hàng sộp, nó lại mua thân cho, thì lại càng tốt. Tôi chịu, tôi chịu, tôi đói lắm rồi, tôi đau lắm. Này thằng kia, đưa nó ra ngoài chăm sóc. Còn con này, mày có chịu không? Không, nhất quyết không. Bà ta nghe tôi nói như vậy xong, bà ta đỏ mắt, vứt điếu thuốc đang hút la vào đánh tôi. Tát liên tục vào mặt tôi, đến khi tôi chảy cả máu miệng. Cái con chó này, mày thích chết chứ gì? Trinh lúc này nhảy vào can. Đừng mà cô, cháu xin cô, em ấy đang bị ốm à? Tao hỏi thêm một lần này nữa, mày có làm đĩ không? Không, nhất định không. Mày thích cứng với tao chứ gì? Tao xem mày chịu được đến bao giờ. Bà ta quay đi vẫn không quên đạp cho tôi mấy phát vào người. Tôi biết đây chính là địa ngục trần gian. Cuộc sống này đối với những người bị bán như chúng tôi thật sự đã kết thúc. Tương lai mù mịt u ám đã vây lấy người tôi. Hải Đường, chúng ta phải chấp nhận thôi em ạ. Không còn cách nào khác đâu. Kim lúc này ra lệnh cho đàn em. Bọn mày đâu? Ra ngoài kia và hiếp con đĩ kia cho tao. Tao xem nó còn to mồm được không? Cô ơi, cháu xin cô tha cho em đi. Tao phải dạy cho nó trước. Làm trò với tao á, chắc con này cũng nát tươm như rơm rồi. Hải Đường, em nói cái gì đi chứ? Đừng để họ làm càn mà. Chị xin em đấy. Tôi đang còn Trinh. Bà ta nghe tôi nói xong như vậy, quay lại và cười. Mày vừa nói cái gì? Tai của tao có nghe nhầm không? Bà có thể đưa tôi đi khám. Bà muốn bán Trinh hay là muốn mấy tên kia ngủ với tôi? Và bà sẽ không có đồng nào. Tùy bà quyết định. Được. Mày ngon. Nếu mày còn thì ok. Đưa chúng nó ra phòng chăm sóc. Tao sẽ gọi người đến để kiểm tra chi tiết con này. Thế rồi bà Kim đưa tôi và Trinh qua một căn phòng khác. Đi qua hành lang, mấy cô gái ăn mặc hở hang đang ngồi phì phèo thuốc lá. Một cô gái mặc đồ sơ mi ngồi u buồn ở góc, chỉ chạc tuổi của tôi. Cứ như vậy chúng tôi nhìn nhau, và đêm đó họ cho người khám tôi. Tôi bị sốt đến co giật. Chị Kim ơi, con này còn rất đẹp. Thật thế á? Thế thì tốt. Của quý, tao sẽ kiếm được nhiều khách lớn hơn. Chúng mày phải chăm sóc cho nó tốt vào. Hàng quý của tao đấy. Thế rồi tôi mê man đến tận chiều ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Mở cửa ra tôi thấy Trinh đi lảo đảo trong chiếc váy khoét sâu hở ngực. Hải Đường, chị mệt quá. Chị chết mất thôi. Chị Trinh, chị bị làm sao thế này? Bọn họ bắt chị tiếp khách liên tục. Chị không chịu nổi thì đánh chị. Khách cũng vậy, họ bắt chị chiều họ. Nhiều kiểu bệnh hoạn lắm. Họ bắt trói tay chị, bắt chị phục vụ họ. Chị chỉ muốn chết thôi em à. Chị Trinh à, chị bình tĩnh, em sẽ nghĩ cách. Bà Kim lúc này hùng hục bước vào. Còn Trinh đâu? Đi tắm rửa đi, chuẩn bị tiếp khách. Nó lại thích hàng mới mới chết chứ lại. Tôi vội vàng lên tiếng. Chị ấy không chịu được đâu. Bà tha cho chị ấy đi. Chưa đến lượt mày lên tiếng. Chờ tao tìm được mối ngon thì mày cũng làm như nó thôi. Bà ta tới và túm tóc của chị Trinh kéo đi. Tôi sợ hãi gào thét. Đừng bà, tôi xin bà. Chị ấy không chịu được đâu. Tha cho tôi. Tôi xin bà tha cho tôi. Hôm nay tôi mệt rồi. Tôi hứa ngày mai tôi sẽ làm tốt hơn. Bà ta tát vào mặt Trinh liên tiếp. Tôi bất lực đứng ở cửa và khóc tu tu. Ông trời ơi, xin hãy cứu giúp chúng con. Cô gái mặc bộ quần áo sơ mi ngồi góc hành lang đi qua hút thuốc rồi nói với tôi. Chiếc áo lúc này cài cúc còn chưa kịp ngay ngắn. Ở đây ai chả thế, chỉ có chết mới ra được đây thôi. Tôi cũng từng sang đây ao ước có một công việc mới, nhưng đâu ngờ tất cả lại sụp đổ chỉ sau một đêm. Họ gào thét, những tên điên thì chơi thuốc, sau đó ép chúng tôi quan hệ. Tất cả chúng tôi đều phải chịu. Mặc dù tôi mới có 25 tuổi, nhưng có lẽ tôi phải dừng cuộc sống bất cứ lúc nào. Cô gái đưa cho tôi một chiếc vòng. Tôi thấy quý cô nên tôi tặng cho cô. Hãy liệu mà sống. Cô dám cãi lại chúng, còn chúng tôi thì không. Chiếc vòng này tôi lấy của một người rất giàu có. Ông ta đã đánh rơi khi quan hệ với tôi. Tôi thấy đẹp, tôi giữ lại. Bây giờ tôi tặng nó cho cô. Tại sao cô lại cho tôi cái thứ quý giá này? Nếu người đó quay lại lấy thì sao? Tôi không dám nhận đâu. Cô cứ yên tâm đi. Ông ta là nhà khảo cổ học. Vậy ông ta không quay lại tìm sao? Có chứ, lần trước đến hỏi, nhưng ông ta lại không nhớ rơi ở đâu. Thế tại sao chị không trả cho ông ấy? Tôi rất thích chiếc lắc này, nhưng mỗi lần tôi đeo nó, tôi cảm thấy nó không hợp với tôi. Tôi nhơ nhuốc, tôi chỉ cầm và cảm nhận thôi. Tôi tên là Hồng, đây là địa chỉ nhà. Nếu có cơ hội được ra khỏi đây, hãy nhắn với người nhà của tôi và nhờ họ đưa tờ giấy này cho người yêu của tôi. Nhắn rằng tôi mãi mãi yêu người đó. Chị Hồng nói rồi rơi nước mắt, sau đó quay đi. Bà Kim lúc này gọi lớn. Mau đi tiếp khách đi, tao nuôi mày, để mày đứng đây buôn chuyện à? Còn cái con kia, mau ra ngoài kia giặt giũ nấu cơm, chờ tao có khách, tao đưa mày đi. Dạ dạ, vâng thưa bà. Tôi vội vàng quay đi. Tôi ra sau giặt giũ và nấu cơm, ngó ra sau thấy xung quanh đều có bảo vệ. Trốn bằng cách nào đây? Chợt thấy Trinh đứng ở cửa, áo quần xộc xệch. Hải Đường, chị sợ ở đây lắm rồi. Em nhất định phải tìm được cách cứu chị ra khỏi đây đi. Tôi gật đầu, hai chúng tôi ôm lấy nhau. Lại có tiếng người gọi. Còn Hồng, nó chết rồi. Tôi và Trinh vội vàng chạy ra xem. Chị ấy chết trên giường không mảnh vải che thân. Bọn đàn ông mặc vội đồ và chạy ra ngoài. Họ ép chị ấy chơi thuốc kích thích, đến mức bị sốc thuốc. Bà Kim vào, liền đuổi chúng tôi ra. Về về, về phòng, có cái gì mà xem. Trình kéo tay tôi đi, nhìn thấy họ kéo Hồng xuống giường như một con vật bị vứt bỏ. Sau đó họ cho chị vào bao tải. Tôi muốn quay lại, nhưng Trình cứ kéo tôi đi. Hải Đường, em đừng nhiều chuyện. Bây giờ, chúng ta phải khéo léo. Chúng ta phải tìm cách để trở về. Em đừng phá hỏng nó. Bà ta sẽ nhốt chúng ta lại đây đấy. Chị ấy mới một tiếng trước còn nói chuyện với em. Tại sao? Tại sao bây giờ? Chị Trinh ơi, nơi này thật là ghê tởm. Tối đó tôi nằm ngủ và mơ thấy mình đang đi giữa một cánh đồng hoa rất đẹp. Nhưng vừa bước đi thì hoa bắt đầu héo xuống. Tôi nhìn thấy và sợ hãi bỏ chạy. Cho tới khi đến bên bờ sông, từ bên kia bờ tôi thấy có bóng ai đó đang đi ra. Một người đàn ông mặc áo gấm màu trắng. Anh ta tóc rũ xuống, che nửa khuôn mặt. Ai vậy? Người đó ngẩng mặt lên, đôi mắt sắc lạnh như dao, khuôn mặt tàn ác vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ta liền thay đổi sắc mặt. Sợ lắm nỗi sầu khi bao cô đơn về quanh đây. Em yêu anh, sao quên được mau thế? Khi xưa yêu nhau trong lo âu, giờ chật vật trong cơn đau. Sao em nỡ vội quên đi mau? Cơn đau này ai thấu hiểu? Những gì anh ta nói khiến cho tôi đứng im. Một giấc mơ giống như thật vậy. Và rồi người đó hộc máu và với tay nhìn về phía của tôi. Anh chẳng tin vào ngày mai hay là tương lai. Chỉ biết mỗi khi bên nhau, hai ta luôn nồng thắm môi kề môi. Xin cho anh chút cơ hội. Người đó chảy nước mắt khiến cho tôi sợ hãi và quay đi. Và cứ như vậy, tôi cứ chạy, chạy đến khi tôi vấp ngã tôi liền bật dậy, vã mồ hôi. Tôi nhìn thấy Trinh nằm bên cạnh. Lúc này tôi mới cảm thấy an toàn. Vậy là tôi đã nằm mơ, một giấc mơ thật đáng sợ. Nhìn tay chân của Trinh thâm tím, tôi buồn lòng thở dài. Làm cách nào để trốn bây giờ? Nếu như phản kháng, chúng tôi sẽ bị đánh chết hoặc là bị bỏ đói. Giờ chúng tôi phải làm sao đây? Cứ như vậy một tuần liên tiếp, đêm nào tôi cũng mơ thấy người đó. Tôi mơ đến nỗi khuôn mặt người đó đã in sâu trong tâm trí của tôi. Hôm sau Trinh sốt cao, bà Kim vẫn vào và lôi chị ấy ra ngoài. Mau ra đây, con đĩ này, mày định trốn việc à? Cô ơi, chị ấy đang bị sốt mà. Câm mồm, chưa đến lúc mày nói. Còn mày, chuẩn bị mà mất xác đi. Trinh ỉu xìu, bà ta dậm phấn lên mặt của Trinh. Mày ốm ấy, mày cũng phải làm. Mày chưa chết được đâu. Mày nhanh lên, đừng để khách phải đợi mày. Đừng mà cô ơi, chị ấy ốm rồi, cháu xin cô đây. Bà ta đạp vào tay của tôi, sau đó kéo Trinh đi. còn Trinh giống như người vô hồn vậy. Bọn mày, đánh cho nó tỉnh lại đi. Đúng là ám què. Hai người đàn ông lao vào, đạp và đấm tôi thậm tệ. Đánh tôi xong, họ bắt tôi đi giặt ba chậu quần áo to và nấu cơm. Khi chân của tôi đi tập tễnh, mồm của tôi vẫn đang chảy máu. Bà Kim gọi lớn. Lôi con Trinh ra, nó đang giật đùng đùng kia kìa. Tôi chạy tập tễnh ra ngoài, thấy họ kéo Trinh ra ngoài và vứt chị ấy, bỏ mặc chị ấy đang co giật. Tôi sờ lên má của Trinh. Lôi nó vào đi, nhìn ghê quá. Trinh lúc này sùi bọt mép, quần áo xộc xệch. Tôi mếu máo nhìn Trinh. Chị ơi, chị đừng làm em sợ. Chị còn bạn trai chị, chờ chị về cơ mà. Chị tỉnh táo lại đi. Tôi lục áo, có vị giảm đau. Tôi cho Trinh uống, sau đó lau người cho chị. Cho đến khi chị Trinh hạ sút. Chị Trinh, chị đừng chết. Chị đừng bỏ em ở đây một mình. Em xin chị đấy. Trinh mở mắt, vội vàng nắm chặt lấy tay của tôi. Em phải cẩn thận. Hải Đường à, nhất định em phải ra khỏi đây. Và em phải đưa chị ra khỏi đây. Em làm được. Chị chỉ còn niềm tin vào em thôi. Trước mắt chị phải khỏe lại. Chị Trinh à, em chỉ có mình chị là bạn ở đây thôi. Chị phải cố gắng lên. Chị có quay về cũng được, mà không được cũng không sao. Cơ thể của chị bây giờ nhơ nhuốc thế này, Chị không còn dũng khí mà đối diện với người yêu của chị. Bà Kim lúc này đạp cửa bước vào. Con kia, chuẩn bị, có người mua Trinh mày rồi. Tha hồ mà sướng nhá. Đại gia đấy. Trinh nắm lấy tay của tôi. Em đi đi. Nhất định em phải tìm cơ hội để thoát thân và phải cứu chị. Tôi gật đầu, sau đó quay đi thay đồ. Họ đắp lên mặt tôi cái thứ phấn rẻ tiền, nước hoa cũng thật là kinh khủng. Bà Kim dỗ ngọt tôi. Mày ngoan, mày nghe lời nó. Mày bán Trinh xong, mày làm cho tao nửa năm là mày hết nợ rồi. Vâng. Vậy tôi phải đi đâu ạ? Nó sẽ cho xe đến để đón mày. Nhớ là mọi thứ mày phải nghe theo lời của nó. Nhớ chưa? Bà ta cười lớn, vì bà ta chắc hẳn ăn đủ rồi. Số tiền đó chắc hẳn không nhỏ. Xe đến. Lần đầu tôi bước ra cổng, một người phụ nữ luôn đi kèm cạnh tôi. Nhìn lên ánh mặt trời, tôi nắm chặt tay, nhất định tôi phải thoát ra khỏi đây và cứu chị Trinh. Họ đưa tôi đến một khách sạn. Người phụ nữ đi kè kè bên tôi. Chân tôi lúc này vẫn đi tập tễnh. Lên tới phòng, bà ta ở bên ngoài và đẩy tôi bước vào trong. Tôi bước vào bên trong, thấy một người đàn ông tầm 70 tuổi. Chân của ông ta đang run rẩy. Em đến rồi đây à? Lại đây, cô gái của anh. Tôi nghe mà nổi hết cả da gà. Em đói sao? Họ chưa cho em ăn. Sao thế? Nào, em đừng sợ. Em ăn gì? Em không muốn ăn gì. Ồ, em nói tiếng Anh rất tốt. Có lẽ em được ăn học đàng hoàng nhỉ. Anh rất thích em. Em muốn ăn cái gì nào? Em vừa nhìn ở dưới, có mấy món ngon lắm. Nhưng có người lại đưa em lên đây, nên em không dám nói là em đang đói. Em muốn tinh thần thật tốt để được bên cạnh anh đêm nay à? Ông ta nghe xong thì sướng tài lắm. Được, em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn nhá. Hay anh gọi lên đây cho em? Anh ơi, anh có ngại không nếu em ăn ở đây à? Em muốn hâm nóng chút tình cảm và nói chuyện riêng với anh một chút. Ôi, được, tất nhiên là được rồi. Tôi mừng thầm trong bụng. Đây chính là những lời nói mà chị Trinh đã dạy cho tôi nếu như trường hợp này xảy ra. Vậy anh đưa em xuống. Khách sạn này là nhà của anh, em không cần phải lo. Dạ vâng. Tôi lấy tay ôm lên chiếc lắc tay và nhắm mắt cầu mong người chị đã mất phù hộ cho tôi. Chị hãy phù hộ cho em chị Hồng. Em sẽ gửi lời về cho gia đình chị. Nhất định em sẽ làm được. Tôi thở phào một cái và đứng dậy khoác tay ông ta bước ra ngoài. Người đàn bà giám sát tôi định bước đi theo thì ông ta lên tiếng. Đừng đi theo tôi. Tôi chịu trách nhiệm đưa em ấy về. Còn bây giờ thì đi đi. Đi theo mất cả tự nhiên. Dạ vâng thưa ông. Vừa bước vào thang máy, tôi bỏ tay ông ta ra. Ông ta run run giữ lấy tay của tôi. Sao thế? Sao em lại buông tay anh ra? Dạ, em sợ ông ngại. Có cái gì mà ngại? Nào, đưa tay đây. Ông ta cầm lấy tay của tôi và thơm vào đó, khiến cho tôi nhăn mặt kinh tởm. Thơm lắm, rất thơm. Tôi cười nhạt, lúc này thang máy mở ra. Tôi vội nhìn sang hai bên, ở đây đang có một bữa tiệc buffet nên rất đông người. Tôi vội ra lấy chỗ ngồi. Anh ơi, em ngồi ở đây. Em ra lấy đồ ăn cho anh ăn cùng nhé. Em lấy ít thôi, anh ăn rồi. Tôi cười mỉm sau đó quay đi. Vừa lấy thức ăn tôi vừa lẫn vào đám đông, rồi chạy ra nhà vệ sinh. Tôi tháo guốc, vứt trong toilet và chạy chân đất. Vừa bước ra tôi thấy người của bà Kim như đang nhìn xem tôi ở góc nào. Tôi chạy ra lối có vườn hàng rào xung quanh, cứ như vậy chạy thục mạng. Chân bị mắc phải sợi gai, chảy cả máu. Vốn đã đi tập tễnh, tôi vẫn cố gắng trèo qua hàng cây, ngã ùm xuống hồ nhân tạo. Cứ như vậy và bơi qua, bảo vệ lúc này mới hô ầm lên. Tôi phải bám vào bờ, sau đó thở mạnh. Chân vẫn chảy máu không ngừng. Chạy được một đoạn, tôi kiệt sức vì mất máu. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Bố mẹ, hãy phù hộ cho con. Chị Hồng ơi, chị hãy phù hộ cho em, để em được trở về nhà. Phía sau lúc này, bà Kim và người của bà ta đang đuổi theo tôi. Con đĩ kia, đứng lại! Tôi cố gắng, hết sức chạy, cho tới khi từ xa thấy một chiếc ô tô lao tới, tôi đã lao ra, và họ phanh xe rối rồi. Làm ơn cứu tôi với! Làm ơn hãy cứu tôi! Tôi trong chiếc váy trắng, người ướt sũng đầy máu me, khuôn mặt thì trắng bệch. Họ vẫn nhấn ga đi. Tôi không nhìn rõ bên trong là ai, cho tới khi đằng sau có tiếng gọi của bọn họ. Tôi vội vàng mở xe và ngồi lên xe. Làm ơn hãy cứu tôi. Nếu tôi chết ở đây, tôi sẽ làm ma, ám ảnh anh suốt cuộc đời. Đó là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen, mặc bộ đồ thể thao màu đen. Chân của tôi máu me bè bét, người của bà Kim lúc này chạy đến. Người đàn ông kia vẫn chưa chạy xe đi, vẫn để xe đứng yên như vậy. Họ liên tục đập vào cửa kính. Tôi tóm lấy tay của anh ta. Nếu nguy hiểm quá, anh bỏ tôi xuống đi và chạy đi, giúp tôi báo cảnh sát rằng tôi bị bán và tôi bị lừa, và còn rất nhiều cô gái khác đang bị. Anh ta không thèm nghe tôi nói nữa, vội vàng kéo kính xuống. Ra là con đĩ này ở trong này. Này, cậu em, con bé này đang có định bỏ trốn đấy. Họ vòng sang bên tôi. Anh ta vội vàng chốt cửa lại. Còn chú em kia, đừng để anh phải khó xử. Hắn thò tay vào thì người đội mũ rất nhanh chóng cầm ngón tay của hắn và bẻ khực. Tôi sợ, tôi ôm mặt. Người kia hét lên mặt tím tái rồi ngất đi. Thái độ của người này rất độc ác. Một tên nữa sợ ôm lấy tên kia. Mày là cái thứ gì vậy, thằng khốn kia? Đại ca có làm sao không? Tay của tao bị gãy rồi. Anh ta nhếch môi và phóng xe đi. Bởi vì anh ta đội mũ nên tôi không nhìn rõ mặt. Người anh ta rất thơm, mùi của một loài hoa, hoa hải đường. Tôi ngất lịm ngay sau đó. Tôi nghe thấy tiếng người nói gì đó rất nhanh, như là tỉnh lại đi. Câu nói đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tôi mở bừng mắt. Một người đàn ông kỳ lạ soi vào mặt của tôi. Tỉnh rồi, gớm ghê chưa? Yêu nghiệt ở đâu rơi xuống thế này? Đây là... Tôi đang nằm trong một căn phòng rất đẹp. Đây là đâu ạ? Còn đâu nữa? Đây là biệt thự trên hồ của ông chủ tôi. Trông cô kìa, xấu xí, thẩm mỹ đánh phấn cái kiểu gì thế kia. Trời ơi, nhìn quê mùa muốn chết. Người đàn ông BD này đang xỉa sói vào mặt của tôi. Chân tay lại còn không ra gì. Trời ơi, sao ông lại đưa cô ta về? Này này, cô dậy đi, thay đồ đi. Tôi bước vào nhà tắm. Đây giống như là nhà đại gia vậy. Phòng tắm cũng rất rộng và toàn rát bằng đồ quý hiếm. Chân tôi được họ băng bó cẩn thận. Tôi không còn cảm thấy đau nữa. Tắm xong, người BD đó bước vào. Tôi chưa kịp mặc quần áo, tôi sợ hãi hét lên. Anh kia, ai cho anh vào đây? Ôi giời, yêu nghiệt. Thấy tắm lâu, vào xem có bị làm sao không? Ừ, mà cũng ngon nhỉ. 86, 57, 86 à? Đó là cái gì? Số đo 3 vòng. Mà thôi, thay đồ đi. Gọi tôi là chị Quyên, nghe chưa? Cô mà dám gọi tôi là anh, đừng có trách. Tôi cười tủm tỉm. Ra phòng, Quyên trang điểm cho tôi rất là nhẹ nhàng, sau đó xịt lên người tôi thứ gì đó rất là thơm. Loại nước hoa này thơm thế, tôi chưa bao giờ được ngửi thấy. Nó tên là gì vậy? Đi cả thế giới cũng không tìm được đâu. Đi thôi, tôi tiễn cô về. Tôi muốn cảm ơn người đã cứu tôi. Quỷ quái, nghĩ mình là ai mà lại được gặp. Thật ra tôi không nhớ mặt người cứu mình. Giờ thì tôi có thể đi báo cảnh sát được rồi. Tôi cười và rơi nước mắt. Đi thôi, xong nhiệm vụ rồi. Ông chủ của tôi không muốn gặp người lạ. Thế rồi tôi quay đi, đứng dậy và bước xuống nhà. Căn nhà rộng mà chả có ai. Đồ đạc bài trí cũng rất gọn gàng và sạch sẽ. Đi ra ngoài đây, tôi mới biết rằng là một căn biệt thự vô cùng đẹp. Tôi muốn cảm ơn một câu, anh truyền lời giúp tôi nhé. Điện thoại trong túi của Quyên reo lên. Ông chủ nói với cô là đang chờ cô ở vườn hoa đấy. Cô đi tới đó đi. Thật là kỳ lạ, không nhẽ ông ta nghe thấy mình nói sao? Tôi ra vườn hoa ngồi, lá cây rơi đầy xuống chân của tôi. Tôi ngồi xoay chiếc vòng trong tay, bỗng gió to hơn và mạnh hơn khiến cho bụi bay vào mắt. Tôi dụi mắt sau đó mở ra, chợt thấy có tiếng người nào đó vang vọng phía trong kia. Tôi thấy để khu vực cấm, nhưng tôi vẫn tò mò và bước vào. Vừa đi được mấy bước thì thấy ở đây toàn là hoa hải đường, nhưng tôi dẫm tới đâu, hoa héo tới đó. Sao thế này? Tại sao hoa lại chết nhanh như vậy? Cảnh này quen quá, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Đến kịch bờ bên kia hồ, tôi thấy một người đàn ông mặc áo choàng đỏ. Trên áo có một sợi dây xích, rất giống hình chiếc lá trên lắc tay của tôi. Anh ta đang đứng đó, nói chuyện với một cây hải đường rất lớn và đẹp. Trên cây có duy nhất một bông hoa. Tôi gõ đầu. Cảnh này tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Người đó nói rất nhẹ nhàng. Hãy cứ vỡ òa khi em không còn yêu anh. Sợ lắm nỗi sầu khi bao cô đơn về quanh đây. Em yêu anh, sao quên được mau. Khi xưa yêu nhau trong lo âu, giờ chợt về trong cơn đau. Sao em nỡ vội quên đi mau. Cơn đau này ai hiểu thấu. Anh ta quay lại nhìn tôi. Giây phút này giữa cánh đồng hoa hải đường này, tóc người đó bay nhẹ nhẹ. Một người đàn ông thấy tôi rồi thở mạnh. Anh ta lội sang sông. Người này ở trong giấc mơ của tôi. Đúng vậy, không thể nào. Không thể nào là giấc mơ có thật được. Tôi lùi lại vài bước. Đây là mơ, không phải là thật. Đây chỉ là mơ thôi. Tôi lắc đầu. Người đó đi sang mà không bị chìm. Người đó nhìn tôi. Mắt của tôi tròn xoe. Tôi bắt đầu quay đầu và chạy. Anh ta chạy tới và đứng bên kia bờ trước cả tôi. Đây chỉ là một giấc mơ. Anh vừa đứng bên kia cơ mà. Tại sao bây giờ anh lại ở đây? Anh là ai? Chiếc lắc tay rời ra, anh ta vội vàng tiến tới nhặt nó lên. Anh chẳng tin vào ngày mai hay tương lai, chỉ biết mỗi khi bên nhau, hai ta luôn nồng thắm môi kề môi. Xin cho anh chút cơ hội. Anh ta rơi nước mắt sau câu nói đó. Anh là ai chứ? Tôi và anh đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Rồi, có thể nói cho tôi biết là ở đâu không? tôi sẽ cho em câu trả lời. Khi có duyên gặp lại, em nợ tôi. Khi ánh dương tan, là lúc em chính là người tôi tìm kiếm. Gặp lại ở đâu đây? Nhưng mà anh là ai chứ? Anh ta cười nhẹ. Bỗng nhiên có ai đó gọi lớn, giống như tiếng gì gọi tôi. Cái con bé này, đến bây giờ chưa tỉnh là sao? Hải Đường, Hải Đường. Tôi mở mắt bật dậy, thở mạnh, mồ hôi nhễ nhại. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Người đó luôn xuất hiện quanh tôi, ngay cả trong giấc mơ. Hãy cho tôi biết anh ta là ai. Đây có thực sự là giấc mơ hay không? Dì, dì ơi, đây là đâu? Tại sao dì lại ở đây ạ? Không liên lạc được với con, dì phải sang tận đại sứ quán bên này để báo cáo. Nào ngờ nhận được tin con bị bán, con nằm trong ổ mại dâm. Vậy ai là người cứu con? Con nằm ngất ngoài đường. Vậy ai báo cho họ biết mà tìm được con ạ? Không biết đâu con, dì cũng không biết. Còn báo rõ về đại sứ quán là con đang nằm ở bệnh viện này cơ. Vậy, vậy còn chị Trinh? Trinh nào? Trinh là ai hả con? Là cô gái ở ổ mại dâm bị bán cùng với con gì à? Con yên tâm đi, tất cả bọn họ đã được cứu rồi. Thật là may mắn phúc đức là con đã quay về. Tôi cảm thấy ngờ ngờ, mình đã nằm mơ sao? Tôi tìm tới gặp Trinh, hai chúng tôi đã được gặp nhau và nhìn thấy nhau, vui mừng khôn xiết không nói nên lời. Hải Đường, chị sợ đối diện với người chị yêu lắm. Chị biết là em sẽ thoát được mà. Không sao đâu chị. Chị quên tất cả đi, anh ấy sẽ không trách chị đâu, nếu anh ấy thật sự yêu chị. Nhưng mà chị có biết ai báo cảnh sát không ạ? Em bị ngất, em không kịp báo đâu. Vậy là ai? Chuyện này chị cũng không biết. Em cũng không biết chị ạ. Chân của tôi vẫn băng bó, đúng như trong giấc mơ của tôi. Trên đường trở về, tôi đi qua một căn biệt thự giữa hồ. Tôi sực nhớ ra điều gì đó và bảo lái xe dừng lại. Sao thế con? Con về mà nghỉ ngơi chứ. Con muốn ở lại đây một chút. Chú lái xe ơi, biệt thự này là của ai à? Không rõ của ai, nhưng chả có ai dám đến gần. Tại sao thế à? Tôi nghe nói nó bị bỏ hoang lâu rồi. Những ai bước vào trong đó cũng đều mất tích. Sao mà ghê thế? Thôi thôi, đi thôi. Dì ơi, dì cứ về trước đi. Con muốn vào. Này, con đừng có linh tinh. Đi thôi, nhanh nhanh. Dạ không, con cần xác định rõ sự thật. Tôi vội vàng quay đi. Bây giờ là ban ngày mà dì. Con không sao đâu. Thôi được rồi, dì sẽ đi cùng với con. Mà con xác định cái gì? Tôi đi trước, dì tôi đi sau. Qua cây cầu dẫn vào trong biệt thự. Cứ như vậy, đi sâu vào bên trong. Dì ơi, dì ngồi ở ghế này, đợi con nhé. Đi nhanh lên đấy. Mà thấy nơi này cũng đẹp nhỉ. Tại sao không có ai ở, phí quá. Tôi đi sâu vào bên trong. Đúng là có hoa hải đường. Một khu rất rộng, toàn là hoa hải đường thôi. Bỗng dưng, trời tối sầm lại. Này, sắp mưa rồi đấy. Làm gì thế con? Tôi nhìn căn nhà, nhìn cánh đồng và dường như lúc đó tôi không phải nằm mơ. Không lẽ không mơ lại là sự thật sao? Chợt có bàn tay kéo tôi quay lại. Đó chính là dì của tôi. Về thôi con, sắp mưa rồi. Có cái gì mà ngắm? Dạ, dì nhưng... Dì kéo tay tôi đi qua một cây cầu. Sấm chớp nổi lên. Tôi quay lại dưới ánh lóe của tiếng sấm đó. Có một người đang đứng, cho hai tay vào túi quần, đứng ở bên kia cầu. Mặc vest màu ghi và choàng áo ghi. Trông anh ta rất uy nguy, nhưng mà gương mặt lại vô cùng vô cảm. Tóc tôi bay lên, rồi cứ như vậy mà nhìn nhau. Tôi không mơ, đúng là người đó rồi. Dì kéo tay tôi lên xe. Tôi ngó ra ngoài cửa kính, người đó vẫn đang đứng nhìn tôi. Tôi nắm chặt vạt áo và sợ hãi. Sao thế con? Sao mồ hôi lại đổ thế này? Trời đang lạnh cơ mà. Dì ơi, còn bị bùa ngải rồi. Đúng là ngố. Bảo sao? Mày mà phúc tổ 70 đời mới không bị xâm hại. Bùa bùa ngải ngải cái gì? Tôi tựa vào kính. Trời mưa tôi nhìn ra ngoài. Trong đầu bây giờ toàn là hình ảnh của người đó. Mơ hay là thật đây? Tôi tựa đầu vào cửa kính và thở dài. Mông lung quá. Về tới khách sạn, dì lên giường ngủ. Tôi nhìn dì mà cảm thấy lòng ấm áp kỳ lạ. Thằng Tùng nó gọi, dì toàn phải nói dối đấy. Cũng may nó đang bận dự án, nên hôm nay chưa thấy gọi. 10 ngày ở mại dâm, chắc là ám ảnh với con. Con cố gắng mà quên đi nhá. Dạ vâng, con biết rồi. Chả ở nhà với Linh à dì? Ừ, dì gửi nó sang cái Linh vài hôm. Thôi, dì ngủ tí đây. Mấy hôm không ngủ được. Mà con ấy, con cũng ngủ đi. Dạ vâng, con chúc dì ngủ ngon à. Tôi ngồi nhìn trời bên ngoài sấm chớp mưa to. Điện thoại báo lên phòng tôi, có người muốn gặp tôi ở sảnh khách sạn. Tôi đi xuống không thấy có ai. Thì nhìn thấy bên cạnh, khách sạn họ đang trăng đèn lồng trong khuôn viên mái che. Mọi người đang đứng tham quan. Tôi đang nhìn, chợt có tiếng nói. Có đẹp không? Đẹp. Tôi cười thật tươi và quay sang. Là người đó, anh ta cười nhẹ. Tôi cảm thấy sợ hãi, tôi lập tức lùi lại. Mình lại đang mơ sao? Tôi gõ đầu bồm bộp, anh ta ngạc nhiên lên tiếng. Cô làm sao thế? Tôi thấy anh ta hỏi, lại liền lao vào, tát bốp vào mặt. Không đúng, đây không phải là giấc mơ. Tôi xin lỗi anh. Anh có đau không? À, chắc là tôi bị trúng ngải rồi. Tôi cúi đầu và chạy thật nhanh. Mình tát anh ta đỏ hết cả mặt rồi. Ai bảo lúc mơ lúc thật chứ? Anh ta vội vàng quay lại và nắm lấy tay của tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Lúc này tôi vội vàng quay mặt đi và lẩm bẩm. Sao hắn đẹp trai thế? Không biết ở đâu rơi xuống thế này. Cô gái này, tôi muốn mời cô ăn tối. Mời tôi ăn tối á? Anh có nhầm không? Tôi không nhầm. Nếu được phép, tôi xin mời cô ăn tối. Anh quen tôi à? Sao lại mời tôi ăn tối? Anh ta không trả lời. Không hiểu tại sao tôi lại đi theo anh ta bước vào nhà hàng. Anh ta kéo ghế, bỏ áo choàng gấp lại gọn gàng. Sau đó nói với tôi. Cô muốn ăn gì, cứ gọi tự nhiên nhé. Nhưng mà tôi và anh đã từng gặp nhau chưa? Đã từng. Tôi đã cứu cô đêm đó. Ôi, thật ạ. Thật sự cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Thôi được rồi, cô đừng làm thế. Tôi giật mình vì lời cảm ơn đấy. À, tôi xin lỗi. May mắn thật, ân nhân của tôi đang ngồi ngay trước mặt mà tôi không biết. Anh ta xoay khăn, gọn gàng đặt lên lòng dĩa, rồi đổ rượu vào ngâm. Tôi thắc mắc hỏi anh ta. Anh vừa làm gì thế ạ? Anh ta chỉ cười và không nói gì. Nhân viên mang đồ ăn ra, tôi vừa ăn vừa lén nhìn anh ta. Anh ta đưa ly rượu ra trước mặt của tôi. Chỉ cần nhấp môi thôi, phụ nữ không nên uống rượu. À, vâng ạ. Tôi nâng ly, anh ta nhìn tôi cười nhẹ. Tôi có cảm giác anh ta rất gần gũi với mình. Tôi đưa ly rượu, sau đó uống ực. Chắc là cô đang thắc mắc, tại sao tôi lại mời cô ăn tối, có đúng không? Vâng vâng, đúng vậy. Cô có tin vào duyên tiền kiếp không? Ừ, là sao ạ? Cô chính là... Anh ta nói, tôi ngửa cổ ra sau ghế vì say. Tôi mở ảo thấy anh ta đang lau miệng, sau đó chạy tới chỗ tôi. Anh dì ơi, tôi say rồi. Khi khác, nói tiếp nhé, tôi xin phép. Tôi đứng dậy lảo đảo, anh ta đỡ tôi, sau đó bế tôi lên. Anh ta bế tôi xuống dưới khu đèn lồng. Không biết là mọi người có đang nhìn tôi hay không, còn tôi lúc này đang phê rượu. Anh ta vẫn ngồi ôm tôi dưới những chiếc lồng đèn nhiều màu. Tôi tựa vào người này, người anh ta rất thơm. Kỳ lạ, anh ta không buông mình xuống, hay lại gặp phải tên biến thái vậy? Chồng anh ta có vẻ rất buồn. Khi không có em, anh Toàn ngồi một mình thế này và tưởng tượng ra ngày em tái sinh ở kiếp sau. Anh ta vuốt tóc của tôi. Mỗi khi nghĩ đến em, Em không nhận ra anh và không biết anh là ai. Tim của anh lại đau nhói. Liệu em có còn nhớ anh, một người em đã từng yêu, đã từng có rất nhiều kỷ niệm, nhưng anh lại để lại cho em quá nhiều đau đớn. Người đó nhìn tôi cười nhẹ, ôm chặt lấy tôi. Này này, anh gì ơi, tôi muốn nôn. Vừa nói xong tôi nôn ngay, rồi sau đó lại ngủ thiếp đi. Anh ta ngồi im trước khi tôi lịm đi. Tôi nhớ rõ gương mặt người đó. Anh nhìn tôi rất buồn. Đến sáng, dì đập vai của tôi, gọi tôi dậy. Này, hôm qua uống cái gì mà say thế hả? Con say ý à? Sao con chả nhớ gì nhở? Dì ơi, hôm qua dì thấy con ở đâu ạ? Sáng ra thấy nằm ở cửa ấy. Chưa đi đâu, nhân viên khách sạn gọi dì ý ới, dì mới biết đấy. Nhưng tại sao con lại say đến thế cơ nhở? Đi uống rượu thì chả say à? Mà này, tiền ở đâu mua rượu mà uống? Có một người mời con ở dưới sảnh. Cái người mà đã cứu con ấy gì? Mày gặp người tử tế. Nếu không tử tế thì xác định rồi. Hiểu chưa? Con nói cho dì nghe, con mới uống đúng có một ly duy nhất. Chả hiểu sao lại say thế. Tôi và dì ăn sáng xong xuôi thì ra sân bay. Tạm biệt Hồng Kông. Và chắc chắn không bao giờ tôi đặt chân quay lại nơi này thêm một lần nào nữa. Tôi lên máy bay và quyết định quên đi tất cả mọi thứ, quên cả người đàn ông đó, người mà tôi mơ mơ hồ hồ, không biết là thật hay là mơ. Về đến Việt Nam tôi hẹn gặp Trinh. Chị ấy đến gặp tôi cùng với bạn trai của chị ấy. Đây là bạn trai của chị. Chị nói tất cả rồi, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không quan tâm. Dạ vâng, em chào anh ạ. Chào em, anh tên là Tịnh. Cảm ơn em đã giúp bạn gái của anh ra khỏi cái động quỷ đó. Em không phải là người vĩ đại thế đâu. Em thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Nhìn họ cười nói vui vẻ, tôi thở dài. Thật may mắn vì bạn trai của Trinh không quan trọng chuyện đó. Tôi trở về nhà và gọi điện cho anh Tùng, anh trai của tôi. Làm cái gì mà mấy hôm nay không gọi cho anh? Giận anh à? Đúng, em giận anh đấy. Tại sao? Thì tự nhiên giận dỗi thế thôi. Vớ bà vớ vẩn, anh đang cố gắng làm việc để sớm đưa hai đứa qua đây. Cố mà học hành cho thật tốt đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Tôi cúp máy và vội vàng đến trường xin học lại. Dì và tôi và cả Trinh đã viết đơn kiện nên lũ người lừa chúng tôi đã bị bắt. Tôi cảm thấy đó là một bài học cho bản thân mình. Đi qua thấy bạn trai Loan đón, tôi định chào Loan, nhưng mà có vẻ như bạn ấy cố tình né tránh tôi. Bạn trai Loan biết, vội vàng gọi tôi lại. Hải Đường, lại đây anh Bảo này. Dạ vâng. Tối hôm nay, sang sinh nhật anh nhé. Loan nhíu mày. Cái gì cơ? Anh hỏi ý của em chưa? Mà anh mời nó. Dạ thôi, em bận rồi à. Anh nghe nói thằng Nam, nó lấy vợ rồi à? Loan trố mắt. Thật á? Vậy là chia tay cậu rồi à? Loan quay sang hỏi tôi dồn dập, tôi chỉ biết ừ một tiếng. Vậy là anh ta đá cậu thật sao? Tưởng yêu thế nào? Hóa ra là như vậy. Thôi, xin phép, mình đi trước đây. Anh mời nó làm gì? Mẹ cấm em, không được chơi với nó đấy. Nó từng là bạn của em, sao em lại nói thế? Tôi vội vàng chạy thẳng ra xe buýt và về nhà. Vừa ngồi trên xe buýt, tôi vừa thở dài. Bố mẹ, còn nhớ bố mẹ nhiều lắm. Lúc này điện thoại của tôi bỗng reo lên. Hải Đường đây à, dì đi thăm người ốm ở xa, mai mới về được. Cơm dì nấu rồi, bây giờ con về con ăn uống. Còn cái trà đi nghỉ mát với vợ chồng con Linh rồi nhá. Dạ vâng, con biết rồi. Dì đi cẩn thận à. Tôi về nhà ăn cơm một mình, thay đồ, sau đó bỏ bài ra học. Trời lại mưa to, sấm chớp ầm ầm. Tôi chạy vội ra sân và rút quần áo. Chợt gió to bay hết đồ, tôi không thể nào nhặt kịp được. Chợt có một bàn tay nhặt đồ cho tôi. Tôi vội ngẩng mặt lên thì nhìn thấy người đàn ông đó. Người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần bò sắn gấu, cười nhẹ với tôi. Để tôi nhặt giúp em nhé. Anh ta nhặt rất nhanh, quần áo được phủi sạch sẽ sau đó đưa cho tôi. Còn tôi trong cơn gió cứ đứng im như tượng, bởi vì tôi không biết đây là thật hay là mơ. Anh là ai? Anh là ma à? Tôi gào lên, sau đó chạy vào nhà đóng cửa lại. À, tôi nhìn thấy em. Anh đứng ở đó, anh nói đi, anh là ai? Thôi được rồi, điều đó không quan trọng. Tôi là người đã cứu em. Nhưng tại sao anh biết nhà tôi ở đây? Cái gì về em tôi cũng biết. Kể cả ngày em 5 tuổi, em sợ ma không dám đi vệ sinh. Cái gì? Tại sao anh biết được? Tôi đi lùi lại. Em không mời tôi vào nhà sao? Tôi ở nhà một mình, làm sao có thể mời anh vào nhà được? Có việc gì? Anh nói đi. Ngoài trời lúc này mưa mỗi lúc một to. Anh ta không trả lời tôi nữa, hé cửa hai con mắt ngó nhìn ra bên ngoài, sấm chớp đàng đoàng. Tôi sợ hãi liền rụt người vào trong. Anh ta đã đi rồi sao? Tôi tiến ra đóng cửa thì một bàn tay cầm lấy tay của tôi, khiến cho tôi giật mình hét lên. Ôi mẹ ơi! Tôi thấy cửa sổ nhà em bị hở nên tôi đóng lại rồi đấy. Nhìn anh ta cả người ướt sũng vì mưa. Em cho tôi vào nhà được chứ? Tôi nhắm mắt và gật đầu, sau đó bước vào nhà lấy khăn tắm, đưa cho anh ta lau qua người. Anh có uống trà không? Tôi pha trà cho anh nhé. Tôi vào bếp pha trà, rồi thay hộp trà lúc này nằm trên tủ cao. Tôi nhảy mãi nhưng không thể nào với được. Bất ngờ phía sau có một bàn tay cầm lấy nó một cách dễ dàng. Tôi giật mình, có chút bối rối. Tôi vội vàng cầm lấy hộp trà từ tay của anh ta. Sau đó tôi bước đi pha trà. Tôi luống cuống đến nỗi đổ cả nước sôi lên tay, đau buốt. Anh ta nhanh chóng cho tay của tôi vào trong nước, sau đó dùng đá chườm qua cho tôi. Con gái không nên để lại sẹo đâu. Anh ta nhìn tôi mỉm cười. Tôi cũng vì vẻ đẹp trai đó mà bị ngây người ra. Không sao đâu, bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé. Anh là ai? Tôi là người đã cứu em. Rồi sao đây? Tôi cảm ơn anh rồi mà. Tại sao anh lại tới đây? Anh muốn gì? Theo em thì tôi muốn gì? Anh phải nói ra tôi mới biết được chứ. Chồng anh không phải là người thiếu tiền. Vậy tôi hỏi anh muốn gì ở tôi? Tôi không có tiền đâu. Em bạc bẽo vậy sao? Tôi bạc bẽo á? Em làm bạn gái của tôi đi. Lời nói của anh ta buông ra, rất là lạnh lùng, khuôn mặt thì vô cảm. Tiếng sét lúc này lóe lên. Đối diện với nhau, anh ta lại đưa ra một lời đề nghị như vậy, khiến cho trái tim của tôi chết lặng. Tình yêu là cho đi và nhận lại, hoặc là một sự trao đổi. Còn đối với chúng tôi nó là gì chứ? Chưa cho và cũng chưa nhận, không hề có cuộc trao đổi nào, và tất cả dường như mới chỉ bắt đầu. Tôi vội vàng uống một ly nước. Lúc này cổ họng của tôi đã khô cứng. Tôi đặt mạnh cốc nước xuống bàn. Này anh kia, tôi nói cho anh biết, dù tôi bị đưa vào ổ mại dâm thật, nhưng tôi trong sạch. Hơn nữa nếu anh có tiếng sét ái tình với tôi thì anh nên anh đừng có suy nghĩ tới đó. Đây là lời đề nghị của tôi, còn quyết định là của em mà. Nhưng tôi còn không biết anh là ai, anh tên gì, anh ở đâu. Tôi tên là Thành, 35 tuổi. Đã được chưa? Hơn tôi 15 tuổi à? Vậy tôi gọi anh là chú. Tùy em, gọi sao em thấy thoải mái là được. Vậy thì xin phép chú, cháu xin từ chối. Cháu rất cảm ơn vì chú đã cứu cháu. Bây giờ thì trà hết rồi, mưa cũng tạnh rồi. Mời chú về cho. Anh ta bật cười. Khi nào em đổi ý, em hãy liên lạc với tôi. Tôi luôn chờ em. Câu nói này được nói ra rất là nghiêm túc. Bỗng một người đàn ông khác từ đâu bước vào. Là Quyên, người BD hôm đó. Trời đất ơi, ngài ướt hết cả người rồi. Sau đó người đó cũng rời đi, không quên đóng cửa cẩn thận cho tôi. Tim của tôi lúc này đập khá nhanh, tưởng chừng nó có thể rớt ra ngoài. Tại sao tim đập nhanh thế này? Mình được anh ta tỏ tình à? Anh ta bảo mình liên hệ, liên hệ bằng cách nào đây? Nhưng tại sao anh ta thích mình chứ? Chẳng nhẽ anh ta qua tận Việt Nam để tìm gặp mình sao? Tôi vò đầu và lăn lộn trên ghế. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, tôi vươn vai, cũng là lúc mà dì tôi về. Thục Đoan, hôm nay không đi học à? Còn phải cố gắng học để theo kịp các bạn chứ. Nếu không thằng Tùng nó biết, dì khó xử lắm. Dạ vâng, dì cứ yên tâm. À mà dì ơi, tối nay con không ăn cơm nhà đâu. Con cần đi đến một nơi à? Con đi đâu? Con cần phải đi truyền lời đến một người. Ai? Có người trước khi mất đã nhờ con nhắn với người nhà của chị ấy, nên con muốn tìm để gặp họ. Ừ, dì biết rồi. Đi sớm, về cẩn thận đấy nha chưa? Dạ vâng ạ. Tôi đến trường học trong chiếc áo sơ mi trắng sinh viên, dưới bầu trời rợp nắng, tôi cảm thấy rất yêu đời. Vào lớp mọi người nhìn tôi, bọn họ vẫn vậy, không ai chịu nói chuyện với tôi. Thầy Loan đang xì xào trong góc lớp. Ngày trước từng ngưỡng mộ lắm, yêu được trai nhà giàu, con nhà cũng điều kiện. Lúc đó thì chả coi bạn ra gì, giờ thì cố mà yêu đại gia nhé. Bọn họ nhìn tôi chỉ trò, tôi chẳng nói câu gì. Tàn học bạn trai của Loan cũng là nhà của điều kiện, đến đón cô bằng ô tô. Tôi ra cổng thấy mấy bạn trong lớp xô nịnh Loan, họ cũng đã từng làm vậy với tôi, và tất cả đều là giả tạo. Thấy tiếng còi phía sau xe của người yêu Loan, anh ta liền chạy xe lên phía trước. Tôi ngẩng lên nhìn xe, mở mui ra. Tôi thấy anh ta, người đó. Tôi quay mặt đi. Trời đất, hắn đến tận đây sao? Hắn thích mình đến như vậy sao? Anh ta dậm ga và lùi xe lại. Hải Đường, tôi đến đón em. Tôi quay lại, cả đám bạn nhìn trơ mắt và cả Loan cũng vậy. Chú kia, chú bị điên à? Tôi hẩy tay ý nói rằng là chú hãy đi đi. Nhưng anh ta đi xuống, tất cả những thứ mặc trên người anh ta đều là hàng hiệu. Anh ta kéo tay tôi đi. Nào, lên xe. Chẳng phải hôm nay em cần đi xa à? Sao cái gì về tôi? Chú cũng biết vậy. Nào, đi thôi, đừng nói nữa. Tôi ngồi lên xe, anh ta đeo kính cho tôi rất gọn gàng, cài giúp tôi dây bảo hiểm. Chú cho tôi đến chỗ kia là được rồi. Muốn đến nơi em cần tới, đi xe buýt ấy, cũng đến sáng mai mới tới nơi được. Em chưa tính đoạn đường đi à? Vậy sao? Tôi cứ tưởng rằng chỉ mất có 3 tiếng thôi chứ. Mà sao chú biết tôi đi đâu? Sao ghê vậy? Tôi hỏi gì của em? Thì ra là vậy. Mà ông chú này, tôi từ chối chú từ ngày hôm qua rồi. Hôm nay chú tìm đến tôi làm gì? Thì vì yêu rồi. Biết làm sao bây giờ? Anh ta mỉm cười và câu nói của anh ta cũng khiến cho tôi bật cười. Nhìn tóc của anh ta đang bay, đeo chiếc kính đen, gương mặt người này rất đẹp. Thậm chí móng tay còn đẹp hơn cả tôi, vuông vắn và gọn gàng. Chắc là chú hay đi làm móng lắm nhở? Tôi chưa hiểu ý của em. Tại thấy móng tay của chú đẹp, giống như là đi làm ở tiệm vậy. Tôi có người chịu trách nhiệm chăm sóc về tay và chân của tôi. Thật á? Tôi đùa đấy. Vậy mà em cũng tin được sao? Nhưng mà chú quê ở đâu? Xa lắm. Chú làm nghề gì? Câu này hơi khó, để sau trả lời nhé. Dạ vâng, cũng không sao ạ. Anh ta phanh xe gấp, khiến cho tôi nảy người. Tôi đối với em là nghiêm túc, thật sự đấy. Thật ư? Bây giờ cháu hiểu, tiếng sét trong chuyện truyền thuyết là có thật rồi. Anh ta có vẻ không hiểu câu nói của tôi. Trời bắt đầu đổ mưa, anh ta đóng mui xe lại, sau đó nhìn tôi mỉm cười. Tôi cũng muốn cười lại, nhưng vẫn phải giữ giá, không muốn mất công, hắn nghĩ mình dễ dãi. Sao vậy? Em ngủ một chút đi, đường còn xa lắm. Không cần đâu, cùng thức làm sao để chú lái một mình được. Vậy em biết lái sao? À không, nhưng dù sao có hai người nói chuyện vẫn là tốt hơn mà, có đúng không? Nhưng tôi vừa nói được 5 phút sau thì tôi lăn quay ra ngủ. Trời đổ cơn mưa to, có dấu hiệu có người đang sờ vào người. Tôi mở mắt thấy Thành đang đắp chăn vào người cho tôi. Tôi dụi mắt. Hôm nay chắc không thể đi tiếp, mưa lớn lắm. Hay chúng ta quay lại, tìm chỗ nào nghỉ tạm, rồi sáng mai đi sớm nhé. Vậy đi qua đêm thế này, dì sẽ mắng tôi. Nhưng em tính đi 500 km, chỉ đi một lúc là về được sao? Anh cười cái gì thế? Tôi ngủ trong xe, còn anh ấy, anh đi đâu ngủ thì ngủ. Anh ta ngả ghế xa, nhắm mắt lại, hai tay để trước ngực nghiêm chỉnh. Tôi nhìn anh ta ngủ, sau đó sực tỉnh, gọi điện thoại về cho dì. Dì ơi, hôm nay con không về được đâu. Con đang bị kẹt xe, có tai nạn, nên tắc đường ạ. Thế thì vào đâu ngủ đi. Mai chủ nhật, không đến lớp đúng không? Cẩn thận đấy. Dạ vâng ạ. Tôi cúp máy, sau đó cũng tựa đầu vào kính và ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi thấy chói mắt, tôi giật mình mở ra. Ngạc nhiên hơn là tôi đã tới nhà của chị Hồng. Đây là vùng miền núi. Tôi không nhìn thấy Thành đâu. Tôi thắc mắc. Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Chú gì ơi? Chú đang ở đâu vậy? Sao thế? Nhớ tôi rồi sao? Anh ta lúc này tay cầm chai nước, đi tới và cười nhẹ với tôi. Nhớ Nhung cái gì chứ? Tự nhiên không thấy chú đâu. Nên tôi hỏi thôi. Nào, uống nước đi. Nhà cô gái đó đi hướng này. Chúng ta phải đi bộ khoảng 3 km. Đi xa như thế ư? Tôi hỏi người dân ở đây rồi. Đi lối này sẽ nhanh hơn. Đi thôi. À mà này, em có đói không? Dạ có. Từ tối qua tới giờ cháu chưa ăn gì. Anh ta vào xe mở cốp và lấy cho tôi một chiếc bánh, đúng loại bánh mà tôi thích. Tôi cũng quên mất. Em ăn đi. Còn đồ ăn hàng, ăn quán ở đây, tôi nghĩ rằng không đảm bảo vệ sinh. Nên lát nữa khi xong việc, tôi sẽ đưa em đi ăn. Dù sao, cũng cảm ơn anh đã giúp tôi đến đây. Và dù có như thế nào, tôi cũng không yêu anh đâu. Nên tôi nói một mình, ngẩng lên thì anh ta đã đi trước. Này, chờ cháu với. Tôi đi sau người đàn ông này. Đến dáng đi hay phong thái cũng có điều gì đó rất lạ, rất cao quý. Anh ta chân dài nên bước đi rất nhanh, còn tôi đi một chặng đường, nghỉ mất mấy lần và thở hổn hao hổn hển. Sao đi chậm thế? Tới nơi sẽ muộn đấy. Nhưng mà tôi mệt. 3 km đường bộ đã mệt lắm rồi. Đây lại là đường núi. Tôi không thể nào thở được. Vậy em lên lưng đi, tôi cõng em. Không cần đâu, cháu khỏe rồi. Tôi vội vàng lao đi, còn anh ta thì cười. Tới nơi tôi thấy một căn nhà cấp 4 sập sệ. Tôi gọi lớn. Có ai ở nhà không ạ? Đi ra sau nhà, tôi thấy có hai người lớn đang gỡ củ sắn. Dạ, cho cháu hỏi, đây có phải là nhà chị Hồng không ạ? Đúng rồi. Mà cháu là ai? Sao lại hỏi Hồng? Người phụ nữ kia buông rào xuống. Cháu biết nó ở đâu à? Cháu bảo với cô. Cô nhớ nó lắm. Nhắn với nó là cô chỉ tức nó. Cô mắng mỏ nó vài câu thế thôi. Cháu bảo nó về nhà với cô. Có được không? Cô ơi, đây là tờ giấy chị ấy nhờ cháu gửi cho cô. Chị ấy nói rằng chị ấy rất nhớ gia đình mình à. Thế nó đâu rồi? Nó đâu rồi cháu? Dạ thưa cô, chị ấy mất rồi à? Cái gì? Mất thế nào? Mất ở đâu? Mất khi nào? Cô lảo đảo. Lúc này chú chạy tới và đỡ lấy cô. Ông ơi, tôi nghe nhầm đúng không? Chúng ta đi gỡ sắn đi, chở con nó về. Con à, cho bác hỏi, nó mất ở đâu? Dạ thưa bác, chị ấy mất ở Hồng Kông. Chị ấy bị bán sang đấy để làm gái. Trong một lần tiếp khách, chị ấy đã bị sốc thuốc, nên... Tôi nói còn chưa hết câu, thì mẹ của chị Hồng đã ngất ngay tại chỗ. Bác ơi, bác! Tôi và bác trai chạy lại đỡ. Tôi quay ra thì không thấy Thành đâu. Vào trong nhà, bác trai lấy khăn, đắp lên trán cho bác gái. Cảm ơn cháu đã báo tin. Chắc là bà ấy sốc quá, Lát tỉnh dậy, bác sẽ nói chuyện sau. Cảm ơn cháu nhé. Bác cũng không muốn nghe nó làm sao mà chết. Nên hai bác cứ tiếp tục chờ và coi như chưa nghe thấy cháu nói gì. Vâng, cháu hiểu. Mong hai bác sớm vượt qua. Cháu xin phép. Còn người yêu của chị Hồng, cháu muốn nhắn với anh ấy. Nó lấy vợ rồi, có nhắn gì cũng vô ích thôi. Tôi quay ra về trong cơn mưa phùn. Tôi không biết nói ra sự thật này có phải là quá tàn nhẫn hay không. Nếu như tôi im lặng thì hai bác ấy vẫn mong ngóng một ngày chị Hồng sẽ quay về. Có lẽ như vậy hai bác sẽ bớt đau buồn hơn. Tôi đi xuống núi như người mất hồn. Sau đó tôi bị trượt chân. Tôi ôm chân khóc. Tôi không khóc vì đau, mà tôi khóc cho số phận oan nghiệt của mình. Tôi đưa tay sờ vào chân. Tôi ngẩng mặt lên, nước mắt lúc này đã rơi xuống. Tôi đã nhìn thấy Thành. Anh ta ngạc nhiên vô cùng. Sao thế? Đau lắm có đúng không? Anh ta bóp chân của tôi, sau đó bẻ khợt một cái. Tôi thấy đỡ đau hẳn đi. Sao em lại khóc? Bởi vì tôi buồn. Tôi rất buồn. Tôi như một đứa trẻ ôm lấy miệng và khóc nức nở. Anh ta với tay ôm lấy tôi, tôi lại càng khóc to hơn. Tại sao những người tôi biết đều chết như vậy, chết một cách đau lòng đến như thế? Giá như tôi chưa bao giờ sang đó, giá như tôi thông minh để tôi tìm hiểu kỹ càng hơn. Và giá như tôi không gặp em. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Tôi đang nói chuyện khác cơ mà. Tại sao... Con người, ai cũng đều phải chết. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng tôi đang buồn. Tại sao tôi nói như vậy? Mà chú lại nghe được những gì tôi nói. Nào, lên lưng đi. Tôi cõng em. Nếu không ấy sáng mai, em không xuống núi được đâu. Tôi không muốn nói gì nữa. Vậy là anh ta lại cõng tôi xuống núi. Chú này, nhưng mà chú thích tôi ở điểm nào? Có phải đàn ông thích thì yêu, không thích thì có thể đi lấy vợ khác có đúng không? Đúng thế, sự thật là như vậy. Đâu thể bắt ai đó chung thủy với mình mãi được. Thế chú lấy mấy vợ rồi? Sao chú am hiểu thế? Tôi đến một cô gái nhỏ bé như em còn từ chối, thì làm sao mà lấy ai chứ? Lời anh ta nói gọn gàng từng chữ khiến cho tôi rất tò mò. Chú làm thầy giáo à? Tại sao tôi thấy chú nói chuyện toàn những câu khó hiểu thế? Không, tôi chỉ là một người làm công ăn lương. Thật á? Nhưng tôi hỏi chú, làm sao chú thích tôi? Thích một người, đâu cần có lý do. Tôi rất buồn, xã hội này hiểm ác. Nếu hôm đó chú mà không cứu tôi, thì không biết có chuyện gì xảy ra. Và có lẽ số phận của tôi lại giống như chị Hồng cũng nên. Anh ta không nói thêm câu gì nữa. Đi thêm một đoạn, có quả giống như quả nhót. Tôi vỗ vai. Này chú, đi sang trái một chút nào. Tôi hái được hai quả, sau đó chia cho anh ta một quả. Tôi mài vào áo, rồi đưa vào miệng của anh ta. Anh ta giật mình. Sao thế ạ? Cháu mài hết mấy cái ngứa ngứa rồi. Tôi không ăn đồ lạ đâu. Em ăn đi. Ngon thế này mà không ăn. Đi tán gái mà không ăn. Thì ấy, người ta không thích đâu. Có thật vậy không? Đúng thế. Tôi cười thật to. Sau đó đưa quả nhót lên miệng cho anh ta. Anh ta cắn rất nhẹ. Sao chú cắn bé thế? Phải cắn như tôi đây này. Tôi nhoài người sang bên và cho cả quả nhót vào miệng. Anh ta mím môi nín cười. Ngon ngọt có đúng không? Ừ. Vậy em đồng ý làm bạn gái của tôi sau khi tôi ăn quả nhót này nhá. Thôi, cháu đi ngủ đây. Không nói chuyện với chú nữa. Tôi nói xong thì gục xuống vai của anh mà ngủ. Tới khi lên xe, tôi cảm thấy rất ngứa ngáy và khó chịu. Mình bị làm sao thế này? Tôi soi gương trên xe và giật mình hét toáng lên. Mặt cháu bị làm sao thế này? Cháu ngứa quá. Chú ơi! Bị dị ứng mất rồi. Chắc chắn là do cái quả đó. Nhưng tại sao chú không bị? Tôi làm sao bị được? Bởi vì tôi... Anh ta định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, tỏ vẻ lo lắng và phóng xe vút đi. Trên xe lúc này tôi cứ gãi bởi vì rất là ngứa, trán của tôi nóng rực lên. Anh ta đi xe với tốc độ rất cao, khuôn mặt lầm lì. Cháu ngứa quá, cái quả nhót này, tại sao nó hại cháu chứ? Sốt cao lắm rồi, bệnh viện ở đây, làm sao mà xa thế này? Tôi đã nhìn thấy anh ta luống cuống, đến đoạn đèo, có tai nạn xảy ra, anh ta giật lùi xe thì phía sau có xe tiến lên, nhưng cũng không lùi lại được, cũng không tiến lại được. Tôi thở dài mệt mỏi. Cháu không ngứa nữa, nhưng mà cháu mệt quá. Anh ta rút khăn giấy đổ nước vào, sau đó đắp lên mặt cho tôi. Cố lên, tôi sẽ nghĩ cách đưa em đến bệnh viện. Bây giờ chúng ta bị tắc đường mất rồi. Một tiếng sau đường vẫn vậy, tắc dài thêm. Tôi thở dài mệt mỏi, người cứ lạnh run lên, môi tím tái. Anh ta mở xe, mở lò sưởi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Cháu lạnh lắm. Vậy tôi xin phép, bởi vì tôi không còn cách nào khác. Chú xin phép làm gì? Anh ta bế tôi ra ghế sau xe, với chăn đắp lên người cho tôi, tay cởi bỏ áo của tôi. Tôi thấy vậy, liền giữ tay lại. Này, chú định làm gì? Đừng có thấy tôi như vậy mà chú được đà làm càn. Tôi quay ra mở cửa thì anh ta giữ tay tôi lại. Em đang sốt, chỉ lấy hơi ấm cơ thể để làm cho nó hết đi, đừng ngang bướng. Tối nay tôi sẽ làm, tôi sẽ không chạm vào em, dù là một ngón tay. Tôi chỉ ngồi cạnh em mà không làm gì hết, hãy tin tôi. Chú nghĩ gì vậy? Thôi, tôi mệt, tôi không nói chuyện với chú nữa. Nói xong tôi ngồi thử xuống, người buông thõng, tay rét run lầm cập. Tôi quấn chăn vào người mình và mê man. Thôi được, vậy tôi xin phép. Anh ta nói xong câu đó, từ từ cởi bỏ áo của tôi. Tôi thở mạnh rồi giữ vội lấy tay của anh. Chú hãy giữ đúng lời hứa, chú không được chạm đến tôi, dù chỉ là một ngón tay. Nhất định rồi. Anh ta vuốt má tôi, nhìn tôi. Lúc này tôi rất buồn ngủ. Tôi đã gục vào vai của người này, sau đó ngủ thiếp đi. Và rồi tôi nghe người đó nói gì đó, giống như là một câu thơ. Bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, trời tối như mực, chỉ có ánh đèn xe bên ngoài. Còn tôi đang được người này ôm vào lòng, thì thầm những câu nhẹ nhàng nhất. Cuộc đời này, anh đang sống vì ai? Nếu tình cờ anh biết em đang ở nơi nào, anh ngay lập tức muốn biến thành ánh sao để có thể nhìn thấy em một lần. Tất cả hồi ức để mình anh giữ lại là đủ, bởi vì giờ đây em đang ở bên cạnh anh. Má anh ta tựa vào má của tôi, còn tôi thì dần dần ngất lịm đi. Cơn mưa bên ngoài và chiếc chăn nhỏ bé này đang ôm lấy hai con người xa lạ, nhưng cảm giác lại rất thân quen. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả Tống Thị Phương Anh đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong tập 2 này, Tâm An cảm thấy rất là thú vị, đúng không quý vị? Có những câu chuyện mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Không biết quý vị có tin vào duyên tiền kiếp hay không? Nhưng mà đối với Tâm An thì Tâm An có một chút gì đó rất là tin, bởi vì biết đâu được rằng tình yêu của kiếp trước không thể nào đến được với nhau thì kiếp này chúng ta sẽ gặp lại và nối lại cái duyên đó. Câu chuyện tiếp tục sẽ ra sao đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào quý vị. Chúc quý vị có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.